Chương 203, ảnh hưởng. Chương 203, ảnh hưởng ai, cũng không biết nhị thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, vậy mà nhắm chúng gia chủ như thế nổi giận, các ngươi mấy ngày nay đều phải cẩn thận một chút, đừng ngoại trừ cái gì sai lầm, bằng không đến lúc sau ai cũng không cứu được các ngươi. Giang Phổ thở dài một tiếng nói. Vâng, mấy cái Giang gia hạ nhân liếc nhau, vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, gia chủ không biết bởi vì sao một trưởng đem đằng sau một tòa núi nhỏ cho trực tiếp đánh tan, toàn gia tộc cũng bị kinh động. Còn tưởng rằng là cái gì cựu gia tới Giang gia quấy rối đó, bỗng nhiên một người khỏe mắt liếc qua trông được đến chân trời có người bay tới, nhìn thân hình kia cùng không e rẻ tư thế, lấy bọn họ đối với Giang gia mọi người quen thuộc, sợ không phải là nhà mình nhị thiếu gia. Quả nhiên, bất quá trong mấy hơi thở, liền thấy nhị thiếu gia mang theo hai cái hộ vệ tại cửa rơi xuống, chỉ nhìn nhị thiếu gia có chút trắng sắc mặt, vậy mà còn giống như chịu bị thương bộ dáng, điều này làm cho mấy cái thủ tại chỗ này Giang gia hạ nhân đều lấy làm kinh hãi. Phổ thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Nguyên Tuấn bước nhanh đi vào đại môn, thấy được Giang Phổ, hơi hơi lấy làm kinh hãi. Tuy Giang Phổ chỉ là Giang gia một cái tổng quản, nhưng ở Giang gia vô luận tu vi hay là địa vị đều không thể coi thường, bình thường đều là theo tại phụ thân bên người tu luyện, cực nhỏ xuất gia đón khách, không biết hôm nay là có ai muốn tới. Đang trong lòng Giang Nguyên Tuấn nghĩ như vậy thời điểm, lại thấy được Giang Phổ nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nói, nhị thiếu gia, gia chủ để cho ngươi sau khi trở về lập tức đi chỗ của hắn, không được có bất kỳ trì hoãn, ngươi đã trở lại, như vậy hiện tại liền đi thôi, tránh để cho gia chủ đợi lâu. Giang Nguyên Tuấn hai mắt trong chớp mắt trợn to, nội tâm lại càng là lộ bột một chút, tuy không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cảm nhận được mơ hồ không ổn. Phổ thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngài lao trước kia hiểu ta nhất. Giang Nguyên Tuấn trắng sắc mặt mang theo chút kinh hoàng hỏi. Giang Phổ bất đắc dĩ đệ nhất cười nói, không phải là lão hủ không nói, thật sự là không biết ta, chỉ biết gia chủ đại nhân tiếp một phần truyền tin ngọc giản. Sau đó lại đột nhiên nổi giận, đem đằng sau một tòa núi nhỏ đều đánh nát, nếu là thiếu chủ tự mình biết là bởi vì sao sự tình, một hồi cũng phải cẩn thận ứng phó. Nói qua cũng không để ý tới Giang Nguyên Tuấn ý nguyện, liền lôi kéo hắn hướng vào phía trong đi đến. Ba vừa mới đi vào nội đường, thấy được luôn luôn uy nghiêm gia chủ phụ thân, Giang Nguyên Tuấn còn hướng phải như thế nào ứng đối thời điểm, liền đột nhiên trước mắt tối sầm, trên mặt đau nhức kịch liệt, còn không đợi hắn phản ứng kịp, liền nghe được phụ thân Giang Thiệu Đức tiếng gầm gừ tại vang lên bên tai. Ngu xuẩn, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái khốn nạn, ngươi cho ta nói, ta lúc đầu cho ngươi đi Đan Linh Điện lúc trước làm thế nào cùng ngươi nói, ta nói ngươi đi về sau không muốn gây chuyện thị phi, hảo hảo kết giao chút bằng hữu, mặc dù không thể cùng Lục gia thiếu chủ giao hảo, cũng không thể đi đắc tội, con mẹ nhà ngươi nhớ kỹ cho ta một câu sao? Nói cuối cùng, Giang Thiệu Đức lại càng là thanh sắc đều lệ, hận không thể lập tức một trưởng đem con bất hiếu này cho trục chết. Vốn một kiện thiên đại hảo sự, không nghĩ tới đảo mắt không có vài ngày liền biến thành như vậy. Mặc dù không chiếm được chỗ tốt gì thì cũng thôi, thế nhưng là Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ tự mình truyền tấn ma đến tin tức, phảng phất chính là quất vào trên mặt ẩn hình bạt thai đồng dạng, lại vang lại giòn, để cho hắn đường đường Thiên Đô đệ nhị thế gia gia chủ thể diện để vào đâu. Còn không vẹn vẹn như thế, không riêng lần này đắc tội Lục gia cùng Lục gia thiếu chủ, gia tộc ở trong tất cả đại trưởng lão nếu là biết tin tức này, còn không biết sẽ như thế nào ra y vào đâu. Có thể hết lần này tới lần khác hiện Thiên Đô cùng ma vực đại chiến chính là thời khắc mấu chốt. Đắc tội Lục gia, vậy thì chờ tại đã đoạn con em nhà mình hơn phân nửa linh đan khởi nguồn, như địch nhân không phải là ma vực, vậy thì cùng Lục gia chống lại cũng không sao cả, có thể bọn họ Giang gia có thể hướng Thánh Ma Tông như vậy phản loạn Thiên Đô đầu nhập ma tu trận doanh mà, chỉ sợ lời này vừa đưa ra sẽ bị người trong nhà tiêu diệt. Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, hiện tại, lập tức cút cho ta quay về Đan Linh Điện đi, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nếu không phải có thể cầu Lục gia thiếu chủ tha thứ. Ngươi cũng đừng trở lại. Giang Phổ thấy gia chủ đem nói như vậy cương, muốn mở miệng khuyên mấy câu, nhưng thấy được gia chủ nổi giận bộ dáng, há to miệng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Gia chủ tính tình hắn là biết, bình thường thoạt nhìn phảng phất nhẹ nhàng quân tử, thật muốn khởi sướng phẫn nộ, vậy cùng nổi giận sư tử đồng dạng, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay. Giang Nguyên Tuấn nội tâm ủy khuất vô cùng, vốn tại Đan Linh Điện bị đánh cho một trận, không nghĩ tới sau khi trở về lại vẫn bị phụ thân lại đánh cho một trận, điều này cũng còn mà thôi. Lại vẫn để cho hắn đi cho kia cái Lục gia gì tiểu tử xin lỗi, đây quả thực cùng với muốn mạng của hắn không có gì kha cờ nhau. Chỉ nhìn lấy phụ thân mặt âm trầm sắc, chưa bao giờ thấy qua phụ thân như thế nổi giận tình hình hắn, nào dám tranh luận nói không đi, chỉ có thể túi đầu đi ra ngoài, nội tâm giống như đem Lục Vũ hận phải chết. Hắn lại không biết, cùng hắn đồng dạng bị đuổi ra ngoài những cái kia các công tử thiểu gia tình huống so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, trong nhà trưởng bối tự kiểm chế năng lực mạnh, chỉ là một hồi nghiêm khắc răn dạy. Tính tình không tốt như Giang gia gia chủ, trực tiếp liền động thủ đem con em nhà mình một hồi béo đánh, sau đó không hẹn mà cùng mang theo con em nhà mình nhao nhao hướng Đan Linh Điện mà đi. Vì từng người thế lực tại kế tiếp theo giai đoạn cùng ma vực tu sĩ chiến đấu trong có đầy đủ linh đan sử dụng, bọn họ cũng không thể không mày dạn mặt dày mang theo con em nhà mình tới cầu Lục Vũ thông cảm. Này vốn cũng không phải cái đại sự gì, kính xin Lục thiếu chủ đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhặt với bọn họ, nghiệt xúc, còn không nhanh chóng cho Lục thiếu chủ xin lỗi. Phương gia gia chủ mang theo nhà mình nhi tử, cái thứ nhất chạy tới Đan Linh Điện. Phương gia tuy không phải là thất đại thế gia một trong, thế nhưng cũng là thiên đô tính gia trên đại gia tộc, mặc dù chỉ hơi không bằng, cũng sẽ không kém hơn ít nhiều. Lần này cho phái tới Đan Linh Điện Phương gia đệ tử là đích mạch đích tôn con thứ hai, gọi Phương Trong Vắt, dung mạo trắng tinh vô cùng có chút công tử bộ dáng, chỉ là lúc này lại là một bộ xương đánh quả cà bộ dáng, túi đầu không nói tiếng nào. Bị lao ba một cái gian dạy, vội vàng đầu cũng không dơ lên đường xin lỗi nói, Lục thiếu chủ đại nhân đại lượng, không nên cùng tiểu đệ thiếu kiến thức, về sau có cái gì phân phó, tiểu đệ muôn lần chết không chối từ. Lục Vũ nhìn xin lỗi Phương Trong Vắt, tuy hắn túi đầu, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra tiểu tử này vẻ mặt bầm tím nấm mốc dạng, hắn cũng không phải là mình quá mức, gật gật đầu nói, Phương gia chủ quá khách khí, nếu như Trong Vắt huynh đã nhận lầm, quên đi, lưu lại để cho. Hắn hảo hảo ở tại nơi này người hầu, nên dùng cho nên không phải ít hắn được. Phương gia gia chủ ngay ngắn đủ nghe vậy ha ha cười cười, xoay tay lại đang nhà mình nhi tử cái hốt vỗ một cái, đập Phương Trong Vắt thiếu chút nữa không có ném xuống đất đi, nói, có Lục thiếu chủ lời này, lão phu an tâm rồi. Như thế như vậy cáo tử vị này thoạt nhìn cùng nhi tử dung mạo rất giống, không biết còn tưởng rằng là một vị đạo đức quân tử, chỉ có quen thuộc vị này nhân tài biết, đây là một cái thoạt nhìn. Văn nhã, kỳ thực phong khoáng nhân vật về sau này mười mấy cái thế lực phảng phất ước hẹn giống như được, người Phương hát bỏ đi ta đăng tràng, lần lượt mang theo nhà mình thế hệ con cháu qua cho Lục Vũ nhận lỗi bồi thường, sử dụng phương thức vô cùng kỳ quặc, mặc dù Mạnh gia Giang gia như vậy vốn cùng Lục gia có cựu oán có ác, Tha gia tộc cũng không ngoại lệ. Chẳng quản Lục Vũ đối với này hai nhà nhân không có gì hảo cảm nhận, nhưng là không có quá nhiều làm khó, duy chỉ có tuyệt đối không chịu lại thu bọn họ tại Đan Linh Điện. Đan Linh Điện nhiều người như vậy, cũng không quan tâm ít mấy người bọn hắn người. Hiện giờ Đan Linh Điện xây dựng lại, trăm phế lợi hưng, luyện đan sư chưa đủ, để cho linh đan sản lượng trên diện rộng thu nhỏ lại, chỉ có thể trước mặt thỏa mãn đại bộ phận người cờ ơn ở. Bởi vậy Lục Vũ hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở mau chóng bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư phân thượng. Đồng thời Lục Vũ tại đưa tới hơn 2.000 nhân trung tuyển 1.500 người với tư cách là người hái thuốc, những người này tu vi cũng không tệ, mặc dù đi một ít địa phương nguy hiểm, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, cũng có thể không hề sai thu hoạch, rất nhiều chân quý linh dược, Lục Vũ đều trông cậy vào những người này tìm đến. Bởi vậy Đan Linh trong điện luyện đan sư nhóm xem như xui vãi lều, Lục Vũ một người tự nhiên không có khả năng từng cái đi huấn luyện này 1.500 người, cho nên chỉ có thể từ những luyện đan sư này tập trung tuyển một số người. Đem chính mình như thế nào huấn luyện những người này kế hoạch cùng phương pháp giao cho những người này, sau đó để cho bọn họ rút ra thời gian tới chỉ đạo này 1.500 người. Bất quá vì công bình để đạt được mục đích, Lục Vũ nghị quyết định để cho tất cả luyện đan sư thay phiên tới chỉ đạo những cái này người hái thuốc, như vậy cũng có thể tại không chậm trễ luyện đan dưới tình huống, tăng nhanh huấn luyện tốc độ. Người hái thuốc số lượng đông đảo, thân phận phức tạp, đã có tất cả thế lực lớn chính mình bồi dưỡng tu sĩ. Cũng có các nơi hưởng ứng sự chiêu mộ mà đến tán tu, có tu vi đạt tới động huyền cảnh cao thủ, cũng có tu luyện mấy trăm năm vẫn còn ở thông linh cảnh quanh quẩn một chỗ cấp thấp tu sĩ. Tuy Lục Vũ là hướng thông qua những người này thu thập đến đầy đủ linh dược, hơn nữa vượt quý trọng càng tốt, nhưng không phải là hắn liền không quan tâm những người này sinh tử, cho nên chẳng những phái luyện đan sư giáo sư những người này như thế nào thu thập linh dược, các loại linh dược tập tính, mà còn nói rất nhiều chú ý hạng mục công việc cùng cấm kỵ. Có chút linh dược nếu như bọn họ không có năng lực đạt được, hoàn toàn có thể nhớ kỹ vị trí, sau khi trở về hoặc là mời người cùng đi, hoặc là trực tiếp đem vị trí giao dịch cho có năng lực đi người, như vậy cũng không thiệt thòi. Hơn nữa có xét thấy rất nhiều thâm sơn sông rộng bên trong độc vật khắp nơi, các loại nguy hiểm không chỗ nào không có, Lục Vũ đặc biệt luyện chế ra đầy đủ số lượng cấp thấp đặc hiệu giải độc đan tranh trướng đan các loại linh đan mấy vạn mai phân phát hạ xuống, tăng lên thật nhiều những người này trình độ an toàn. Lục thiếu chủ. Này lô tẩy tủy đan lão hủ luyện chế ra ba lô, thế nhưng cũng không có thành công, lão hủ đều là dựa theo thiếu chủ chỉ điểm của ngươi luyện chế, lại không biết chỗ nào ngoại trừ vấn đề. Một vị tóc trắng xóa lao già cau mày đứng bên người Lục Vũ, nhìn mở ra đan lô lấy ra từng đoàn luyện phế thuốc cặn bã, trong nội tâm lại là hổ thẹn lại là đau lòng, chẳng quản những linh dược này, linh vật liệu cũng không phải của hắn, nhưng với tư cách là luyện đan sư mắt thấy nhiều. Như vậy linh dược lãng phí, làm sao có thể thờ ở cái. Lục Vũ tiếp nhận kia một đoàn thuốc cặn bã, cầm ở trong tay nắn nuốt, có đặt ở trước mũi nghe, gật gật đầu lại lắc đầu, không chỉ nhìn này luyện đan lão già trong nội tâm gấp quá, những cái kia một mực cùng sau lưng Lục Vũ chờ đợi chỉ điểm luyện đan sư cũng đều là một bộ gấp không thể chờ bộ dáng.